con thỏ bắt nạt cỏ gần hang. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói trên đời này thảm nhất là khi bạn đang đi đường thì rơi xuống ao, thì chuyện còn thảm hơn chính là việc bạn rơi xuống ao nhưng lại không biết bơi đã. Thế lại còn chuyện thảm hơn nữa so với việc này, đó là rơi xuống ao xong bạn gào thét rõ to hô cứu mạng chán chê, mới phát hiện hóa ra cái ao này chỉ sâu mỗi 1 mét, mặt đỏ bừng lồm cồm bò từ dưới ao lên. Bạn ngộ không của chúng ta quả là đã nếm trải đủ. Sư phụ, người cố tình chọc con nha. Ngộ không cắn môi, vẻ mặt vô cùng ủy khuất tội nghiệp. Lăng Siêu nhướng mày, là do nhà ngươi bản thân đi đường không cẩn thận chứ. Nhưng người sao lại có thể làm cái chuyện này sau lưng vị yêu tinh nhà mình cơ chứ. Ngộ không chỉ thẳng vào hai bàn tay 10 ngón đang nắm chặt lấy nhau của hắn và Tiêu Thỏ. Vì cô ấy chính là vị yêu tinh nhà ta, thế là, bạn ngộ không tội nghiệp của chúng ta lại. Nếm trải, thêm một lần nữa. Do ngộ không bất hạnh rơi xuống nước vài lần, thành một con khỉ nhúng nước, bữa cơm hôm nay đành tạm thời hoãn lại. Trở về phòng ngủ, đương nhiên Tiêu Thỏ bị đám bạn cùng phòng thay nhau thẩm vấn hỏi cung. Đồng Đông Đông mặt lạnh như tiền nghiêm giọng, Thỏ Thỏ, mi biết điều thì tự mình khai ra mau. Tiêu Thỏ ngượng ngùng xoa đầu, việc này, đấy là, bạn trai ta, vấn đề không nằm ở chỗ đó. Đồng Đông Đông nói to, vấn đề là, mi dám lừa gạt bạn bè kia. Đúng nha Thỏ Thỏ, đáng ra mi phải nói sớm cho chúng ta chứ. Nghề Nhĩ Tư có chút phiền lòng, nàng cứ nhớ tới vừa rồi trước mặt người ta lộ vẻ mặt mê trai với bạn trai của người ta, là lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tiêu Thỏ bắt đầu muốn khóc, nhưng các mi có hỏi ta đâu. Chả trách anh chàng sư phụ kia hết cô em nọ tới cô em kia thân mật vô cùng, té ra các mi đã sớm có gian tình. Nói mau, các mi quen nhau thế nào hả? Đúng nha, nhìn qua các mi giống như quen nhau lâu lắm rồi vậy. Dưới vẻ mặt hóng chuyện của hai người này, Tiêu Thỏ đành phải kể lại từ đầu chuyện giữa nàng và Lăng Siêu. Có bao gồm chuyện con thỏ bông vải hoa xanh không nhỉ? Hí hí, tuy Tiêu Thỏ đã là nói tóm lược ngắn gọn, lại không thêm mắm dặm muối tu từ cảm thán chi cả, nhưng Đồng Đông Đông và Nghe Nhĩ Tư vẫn nghe ra mùi vị tươi mới, say sưa chăm chú. Nghe xong, Nghe Nhĩ Tư cảm thán một câu, hóa ra là thật sự có chuyện thanh mai trúc mã như vậy sao? Đồng Đông Đông nắm chặt tay lại. Ai cũng bảo trông ta giống học sinh cấp 2, hay là hôm nào đó ta cũng lượn qua trường sơ trung nào đó kiếm một bé làm trúc mã cho ta nhỉ. Tiêu Thỏ nghe được vẻ mặt nhăn nhó, vừa quay đầu lại liền thấy hạ mặt nãy giờ không nói gì hóa ra đang vô cùng chăm chú tốc ký trên một cuốn vở. Mi viết gì đấy? Tiêu Thỏ hỏi, hạ mặt liền đẩy gọng kính trên sống mũi một cái. Ta cảm thấy vụ việc này có thể dùng để nghiên cứu đề tài về lúc thanh thiếu niên bắt đầu có ý thức về giới tính. Tiêu Thỏ, quảng cáo, sự xuất hiện của Lăng Siêu được xem như đoạn mở màn của giai đoạn khai giảng. Không lâu sau, trường học bắt đầu chính thức vào học. Do là năm nhất, chương trình học cũng không dính đến nhiều kiến thức chuyên môn. Tiêu Thỏ cố học cũng không vất vả lắm, trừ mỗi môn toán học cấp cao mỗi lần học đều khiến nàng đau đầu không thôi, còn các môn khác nàng đều có thể đối phó vượt qua được. Vòng bạn bè trong trường học dĩ nhiên là khởi đầu từ phòng ký túc. Tiêu Thỏ các nàng cũng không phải ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào bốn cô gái phòng 438 cũng đi cùng với nhau, đi học cũng ngồi cùng bàn, cứ như vậy chỉ qua một cuối tuần, Tiêu Thỏ cũng đã có thể hiểu thêm về tính cách của mỗi người. Đồng Đông Đông người cũng như tên, là một người sống rất có. Nhịp điệu tiết tấu, nói chuyện hay làm việc đều có chút háo hức lại thẳng thắn, thêm vẻ bề ngoài vô cùng đáng yêu, không khác gì một cô nàng Lolita đầy nhiệt huyết. Còn về Nghe Nhĩ Tư, vì nàng thi đại học 2 năm mới vào được trường Z nên lớn tuổi nhất trong nhóm. Mỗi lần có việc gì cần giải quyết nàng đều trưng ra bộ dáng đầy kinh nghiệm phong phú, nhưng trong thực tế từ trong ra ngoài cô nàng lại là một người vừa tốt bụng vừa nhát gan, nguyên việc nàng theo chủ nghĩa ăn chay không sát sinh là có thể thấy được. Ngoài ra còn hạ mặt cứ nhắc đến cô nàng này là Tiêu Thỏ lại nản. Chưa thấy một nữ sinh nào có dáng vẻ thanh nhã xinh đẹp mà trong đầu lại mê mẩn tất cả những bộ phận trên cơ thể con người tới mức mê muội như vậy. Có lần lên lớp học môn sinh lý Tiêu Thỏ chính mắt nhìn thấy cô nàng lật sách tới phần chức năng bài tiết của hệ tiêu hóa, rồi say sưa nghiên cứu suốt 3 tiết liền. Hôm đó ăn trưa cô nàng này còn đặc biệt lấy một phần lòng lợn phần ruột già để ăn. Cứ như thế nhìn hạ mặt 2 hôm liên tục ăn lòng lợn xong, Tiêu Thỏ rốt cục không nhịn nổi liền hỏi. Tiểu Mạt à, tại sao mi lại xin vào khoa y tá? Hạ Mạt vốn đang nhìn chằm chằm khúc ruột già của con lợn ngẩn cả người, nghe thấy Tiêu Thỏ hỏi mới lưu luyến không nguôi ngẩng đầu lên. Ta vốn không điền khoa y tá nguyện vọng 1 nhưng vì điểm không đủ nên phải vào nguyện vọng sau. Chứ mi điền chính là khoa nào? Pháp y. Tiêu Thỏ nhìn xuống khúc ruột lợn trên đĩa kia, rốt cục cũng hiểu ra. Do Tiêu Thỏ khơi mào câu chuyện trước, hai người kia cũng nhanh chóng tham gia chủ đề này. Mọi người ngồi tán gẫu, nàng mới phát hiện hóa ra trừ bản thân mình muốn vào khoa y tá ngay từ đầu, ba người còn lại đều là bị bắt buộc vào đây cả. Ví dụ như Đồng Đông Đông, nàng điền vốn là khoa y, nhưng điểm không đủ nên bị điều đến khoa y tá. Còn về Nghe Nhĩ Tư, còn thần kỳ hơn, nghe nói cả nhà nàng có 7 người đều học y mà ra, tới lúc điền nguyện vọng, một không đấu lại 7, nàng chỉ có thể chọn khoa y tá. Tại sao các mi lại không thích khoa y tá cơ chứ? Tiêu Thỏ không hiểu, chứ tại sao mi lại thích? Đồng Đông Đông hỏi lại, tại vì, Tiêu Thỏ không biết trả lời sao? Thật ra nàng muốn làm y tá chỉ vì trước đây cùng Lăng Siêu vào bệnh viện trở nên có ấn tượng vô cùng tốt với nghề y tá, nhưng thật lòng mà nói chính mình cũng hiểu đây không phải loại lý do nhất quyết phải trở thành y tá. Cuộc đời là thế, có rất nhiều việc ngay từ lúc chúng ta còn thơ ấu đã được định sẵn, duyên phận định sẵn, khó mà giải thích được. Thấy Tiêu Thỏ không trả lời, đề tài lại nhanh chóng được chuyển hướng. Đồng Đông Đông nói, ta mới nhận được tin, buổi lễ chào đón sinh viên mới tối nay xong xuôi, khoa y tá chúng ta phải tập trung ở phòng học gần cầu thang nhà A để gặp gỡ người trợ giảng phụ trách sinh viên mới khoa y tá chúng ta một chút. Nhưng trợ giảng không phải đã có rồi còn gì? Nghe Nhĩ Tư hỏi lại, có điều đây là người trợ giảng về tâm lý y tá do học viện đặc biệt phái đến cho sinh viên mới chúng ta, lại không phải giáo viên, mà là một sinh viên năm trên. Sinh viên, Tiêu Thỏ đang trầm ngâm cũng liền hồi phục lại. Sinh viên cũng có thể làm trợ giảng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên rồi, nghe nói trường mình hàng năm đều có không ít sinh viên mới vào do không thích ứng nổi với việc học ở đại học đều tự động xin nghỉ, thế nên trường mình tuyển một ít các đàn anh đàn chị có kinh nghiệm học tới làm trợ giảng cho sinh viên mới chúng ta. Chấm, vậy trợ giảng của chúng ta là đàn chị hay đàn anh nhỉ? Nếu là một người trông dễ nhìn thì tốt biết mấy. Ba người còn lại cùng nhau quay sang khinh bỉ Nghe Nhĩ Tư. Nam sinh khoa y tá dễ nhìn sao? Mi thật là được voi đòi tiên a, Nghe Nhĩ Tư. Nhưng người nào cũng không ngờ tới, lần này Nghe Nhĩ Tư nhà ta nói bừa lại thành sự thật. Khoa y tá luôn âm thịnh dương suy, mất cân bằng giới tính nghiêm trọng ấy thế nhưng năm nay lại cử tới một trợ giảng vô cùng dễ nhìn. Lúc vừa mới khai mạc lễ đón tân sinh viên, chợt nghe lớp bên cạnh có người dì tai nhau lát nữa muốn tới nhìn đàn anh đẹp trai, chờ tới khi lễ đón sinh viên mới kết thúc tin này đã mọc cánh bay khắp khoa y tá, ngay cả các đàn chị năm 2 năm 3 cũng đều la hét muốn đi tham gia buổi gặp mặt vị trợ giảng trong lòng bọn họ. Tiêu Thỏ ngốc cả người, rốt cục là đẹp trai tới thế nào mà có thể khiến cho một đám nữ sinh điên cuồng lên thế chứ? Lúc đó, Đồng Đông Đông vẻ mặt thần bí gian xảo liền chạy từ bên bục giảng tới. Hỏi thăm được rồi, hỏi thăm được rồi. Sao cơ, một đám con gái thấy mùi liền hóng hớt bô lô ba la vây chặt cô nàng ở giữa. Tớ mới hỏi một đàn chị năm 2, chị ấy nói lần này trợ giảng được cử tới chăm sóc chúng ta là một đàn anh năm 4 khoa y, tên là Giang Hồ, là một anh chàng đẹp trai siêu cấp đó nha. Một đám con gái lập tức hai mắt sáng lên như sói đói. Đẹp trai tới mức nào? Nghe nói có một bông hoa khoa y trường mình theo đuổi anh ta 3 năm, năm ngoái còn chặn đường tỏ tình công khai với anh ta, kết quả là bị từ chối tại chỗ. www. Chuyện hành lang hấp dẫn như vậy, không thể không khiến máu đam mê cái đẹp trong lòng mọi người sôi lên, chỉ hận không thể mọc cánh bay thẳng tới nhà A để tận mắt nhìn thấy vị đàn anh đẹp trai trong truyền thuyết này. Chỉ có Tiêu Thỏ thì khác, nàng chỉ yên lặng nghĩ tới Lăng Siêu, nếu xét bề ngoài, hẳn hắn cũng được tính là một gã đẹp trai chứ nhỉ. Tình nhân trong mắt ra tay thi, hí hí, tới phòng học gần cầu thang, quả nhiên đã có không ít người chờ bên trong, đã thế lại còn có rất nhiều đàn chị bon chen chạy tới, tất cả đều trưng một bộ mặt vô cùng hưng phấn. Có điều, rất nhiều người trong đó đều là không mời mà tới, khiến cho căn phòng học nhỏ bé không đủ chỗ ngồi. Bọn Tiêu Thỏ tới cũng hơi muộn, cũng không còn chỗ để vào ngồi. Những người này cũng thật là, đây là buổi gặp mặt sinh viên mới chúng ta kia mà, bọn họ sao lại tới chiếm chỗ vô duyên thế không biết. Nghe Nhĩ Tư than thở một câu, nhìn cái gì mà nhìn, ai bảo các cô tới muộn như vậy, một nữ sinh ăn mặc rất sành điệu trừng mắt lườm các nàng một cái. Này, chị này sao có thể nói như thế chứ, trách nhiệm của trưởng lớp Đồng Đông Đông liền bùng nổ, tôi làm sao, các cô tự mình tới muộn còn trách người khác cái gì. Thái độ của nữ sinh kia rất là to tiếng, cô ta mới nói mấy câu đã khiến mọi người chung quanh quay lại nhìn các nàng. Tiêu Thỏ kéo áo Đông Đông lại. Đông Đông, đừng thèm cãi nhau với loại người như vậy. Nàng vốn luôn là người không thích cãi nhau, gây sự chú ý, không ngờ một câu nói khẽ như thế lại lọt được vào tai cô nữ sinh kia. Loại người như tôi là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ sinh kia đột ngột đứng lên, Tiêu Thỏ giờ mới phát hiện nàng ta vốn đã rất là cao, lại còn đi giày cao gót, khí thế vô cùng áp bức người khác. Nãy giờ xung đột với nàng ta, dù sao cũng toàn mấy cô sinh viên mới vào đại học còn non nớt lắm. Nàng ta hùng hổ như thế khiến mọi người đều ngẩn người, Nghề Nhĩ Tư vốn nhát gan liền lùi về phía sau vài bước, chỉ có Tiêu Thỏ tiến lên nói thẳng. Chị à, em thấy chị nói chuyện như vậy không có lý lẽ gì là sao? Người nọ ngẩn ra, hiển nhiên chưa từng bị người khác phản đối lại bao giờ, liền nổi giận. Cái gì không có lý lẽ? Chị đây còn cần một sinh viên mới chưa nứt mắt như chúng bay dạy dỗ sao? Có biết thế nào là đạo lý người đến trước được hưởng trước không? Các cô tự đến muộn còn trách người khác cái gì? Cô, bà chị kia miệng liên thanh như pháo nổ, rõ ràng chính mình vô lý, chị ta lại nói ý như mình mới là hợp lý hợp tình, khí thế bức người. Tiêu Thỏ từ nhỏ chưa thấy ai như thế, cũng có chút sững sờ. Mắt thấy người nọ càng nói càng hăng, còn hùng hổ ép nàng lùi lại về phía tường phía sau, bỗng một bóng người chắn giữa hai bọn họ. Xem ra vai trò trợ giảng của mình bắt đầu có việc để làm rồi đây. Lời nói mang theo ý cười, Tiêu Thỏ giật mình, lập tức phát hiện chàng trai trước mặt mình rất là cao, mặc một chiếc áo sơ mi vừa ôm lấy người. Từ nơi nàng đứng có thể thoáng thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh ta, trên sống mũi còn đeo một chiếc kính gọng vàng, nhìn qua đường viền phần dưới khuôn mặt cũng thấy vô cùng đẹp trai. Ngay đúng lúc Tiêu Thỏ thả hồn lên mây, bà chị lúc nãy khí thế còn hùng hổ áp bức người khác liền lập tức biến mất, thay vào đó là một giọng dịu dàng ngọt ngào. Giang sư huynh, chính là đàn anh giang hồ trong truyền thuyết kia sao? Một chút im lặng kéo dài ngắn ngủi, tiếng thảo luận dần dần vang lên, trung tâm của sự chú ý lúc này bắt đầu nhanh chóng chuyển sang vị nam sinh vô cùng dễ nhìn mang tên giang hồ này. Quảng cáo, cách chương.